Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 từ đây lại vô Giang thành tử. Hán tử kia chỉ là tùy ý công kích mấy chiêu, trong lòng lại là âm thầm tò mò. Hắn thấy Giang Nam như khống chế kia đá quý cực kỳ thuần thục, lại không nghĩ công pháp như thế lơ lỏng bình thường. Hắn mới bắt đầu là lúc, chút nào không dám dùng hết toàn lực. Ra chiêu là lúc còn giữ lại 3 phần lực đạo. Sợ Giang Nam như là ở giả heo ăn thịt hổ. Nhưng thời gian một lâu, hắn liền phát hiện trong đó kỳ quặc. Hiển nhiên, Giang Nam như chỉ là có thể thao túng kia đá quý thôi. Đến nỗi mặt khác, một mực không rõ, đã thấy rõ ràng Giang Nam như chi tiết. Hán tử kia trong lòng liền có vài phần tự tin. Hắn đột nhiên thẳng tắp về phía trước. Đối với Giang Nam Như mặt chính là một quyền. Kia Giang Nam Như phía sau có một mập mạp. Xê dịch lên thật là không tiện. Nếu là Giang Nam Như hiểu được công pháp, chỉ cần đem nơi xa đá quý triệu hồi hộ thân, liền có thể bảo hộ chính mình an toàn vô ngu. Ai ngờ, Giang Nam Như cư nhiên chút nào không hiểu này đó. Xem kia đối phương nắm tay tới rồi trước mặt, liền cúi đầu tránh né. Hán tử kia là người phương nào? Như thế nào có thể chịu đựng Giang Nam Như như vậy vụng về chiêu số? Chỉ thấy hán tử tùy tay vùng, liền đem Giang Nam Như té lăn quay nơi xa. Hán tử kia khinh phiêu phiêu tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Hỏi, là ai dạy ngươi? Cái gì? Giang Nam Như vẻ mặt mờ mịt, nơi nào còn lo lắng trên người đau đớn. Chỉ là theo bản năng hỏi, hán tử kia quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa Giang thành tử. Tay phải đột nhiên thành chảo hình. Chỉ thấy hắn tay phải một chảo. Kia Giang thành tử thân mình cư nhiên giống như là đề tiến rối gỗ giống nhau. Bị bắt được trước mặt. Hán tử kia hơi hơi mỉm cười. Đối Giang thành tử nói. Ha ha, cuối cùng là đến tới toàn bộ phí công phu. Nhưng thật ra đa tạ ngươi một mảnh tâm cơ. Nói xong, hán tử kia liền dùng sức một chưởng. Ở kia Giang thành tử ngực đánh rơi, Giang thành tử ngực đột nhiên mềm mục. Hãm đi xuống, không còn có trước kia thần thái. Giang Nam Như tựa hồ nhìn đến một tia xanh mượt khí đoàn tự Giang thành tử đỉnh đầu chỗ vụt ra. Chỉ là chợt lóe chi gian, hoảng hốt mà qua, Giang Nam Như còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, lại thấy hán tử kia như lâm đại địch giống nhau. Vội vàng đôi tay lẫn nhau niết pháp quyết. Hướng kia khí đoàn phát động vài lần công kích, kia khí đoàn tả hữu né tránh, rốt cuộc tránh né bất quá, bị hán tử kia đánh trúng, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Hán tử kia đến tận đây mới thở phào nhẹ nhõm, đem kia đá quý cũng thu được trong tay, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Hán tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam Như, khóe miệng lơ đãng cười một chút, tràn đầy khinh miệt. Không biết vì sao, chính là kia khinh miệt cười, xem ở Giang Nam Như trong mắt lại là cực kỳ không thoải mái. Loại cảm giác này, Giang Nam Như cũng nói không rõ số, chính là có loại mạc danh mâu thuẫn cảm, con kiến. Đột nhiên, ở Giang Nam Như trong óc bên trong bính hiện ra cái này chữ. Không sai, chính là con kiến, loại này ánh mắt, liền giống như là đối đãi một con kiến giống nhau. Cùng với nói là khinh miệt, không bằng nói đúng không tiết một cố, thậm chí là càng vì sâu xa, đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong khinh thường. Hán tử kia không hề để ý tới Giang Nam Như, ngược lại cực kỳ bất nhã ngồi xổm một bên, đùa nghịch nổi lên Giang thành tử thi thể. Chỉ thấy hắn tự Giang thành tử trên người lấy ra một cái nho nhỏ túi, tựa hồ cực kỳ không hài lòng, trong miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì. Cuối cùng vẫn là đem kia túi đặt ở chính mình trên người, ở lỗ quốc văn hóa thói quen bên trong. Người chết vì đại, mặc dù là cường đạo, cũng sẽ không đi cướp đoạt chết đi người tài vụ. Huống chi, ở Giang Nam Như trong lòng, Giang thành tử còn xem như cái không tồi tiên sinh. Mặc dù là có thể ở chính mình trên người, làm một ít chính mình không biết vì sao sự tình, Giang Nam Như vẫn là tương đối tôn trọng hắn. Hết chương.